núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 972, Bạo Ma Chết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, cửu vực, Sở Huyền ra tay cứu Tần. Hơn nữa còn giúp Tần chuyển hóa thành thần linh thiên đạo. Với lại, dựa vào tính cách của Tần, vì muốn mạnh hơn, tất nhiên hắn sẽ ngao du khắp hỗn độn, nghĩ đủ biện pháp giúp thiên đạo đề thăng. Thậm chí, Sở Huyền còn cấp cho hắn chút tin tức. Thiên đạo có tiềm lực trở thành pháp tắc trí thượng, cũng có nghĩa là một khi thiên đạo trở thành pháp tắc trí thượng hỗn độn, Tần là thần linh thiên đạo, cũng sẽ ngang ngửa trí thượng hỗn độn. Đây là muốn kích phát đấu trí của Tần. Vì muốn trở thành trí thượng hỗn độn, hắn chỉ có thể nghĩ cách tận khả năng đề thăng thiên đạo, thậm chí có thể thử cảm ngộ pháp tắc trí thượng bên trong thiên đạo, kích phát pháp tắc trí thượng hàng lâm. Ký chủ không bước chân ra khỏi nhà, âm thầm cứu người từ tay cường giả. Trí thượng, ban thưởng tu vi vạn năm, kích hoạt phần thưởng ngẫu nhiên của hệ thống. Sở Huyền rất mừng rỡ, xem như đây là thu hoạch bất ngờ. Tu vi vạn năm trí thượng, cũng liền có nghĩa là ban thưởng tu vi một vạn năm cảnh giới trí thượng. Phần thưởng này không nhỏ, có thể giúp thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, pháp tắc trí thượng bên trong tam thiên hỗn độn khí, trong nháy mắt tăng vọt lên một đoạn. Tam thiên hỗn độn khí, 3.000 khối không khí hỗn độn, nay mình để nguyên Hán Việt, thực lực tăng lên hơn gấp đôi. Nhưng Sở Huyền lại thở dài một hơi, không có phương pháp tu luyện siêu thoát hỗn độn, nếu chỉ dựa vào tu luyện một cách bị động thì đúng là quá chậm. Dùng trạng thái trước mắt của hắn, tu luyện một vạn năm, thực lực mới tăng lên gấp đôi, tốc độ tu luyện thế này thì quá chậm. Thời gian mà Sở Huyền tu luyện đến hiện tại, chưa đủ trăm năm, cũng đã có thực lực thế này. Nhưng mà cảnh giới trí thượng tu luyện vạn năm, thực lực mới tăng lên gấp đôi, quả thực là quá thấp. Quả nhiên, sau khi đột phá trí thượng hỗn độn, tốc độ tu luyện sẽ chậm. Lại, siêu thoát hỗn độn là một ngọn núi lớn khó có thể vượt qua. Ngay cả là thể chất siêu thoát hỗn độn, muốn đột phá cũng cực kỳ khó khăn, cần tích lũy không biết bao nhiêu năm. Sở Huyền chỉ có thể chờ đợi phần thưởng kỳ hạn 100 năm có thể lấy được phương pháp siêu thoát hỗn độn, nhờ vậy mới rút ngắn được thời gian tu. Đương nhiên, cho dù không có phương pháp siêu thoát hỗn độn thì thực lực của Sở Huyền cũng đã vượt xa đám trí thượng hỗn độn khác. Những vị trí thượng hỗn độn khác vẫn đang đau khổ tìm kiếm phương pháp siêu thoát hỗn độn, ngay cả phương hướng tu luyện còn chưa tìm ra. Ít nhất thì Sở Huyền đã có phương hướng siêu thoát hỗn độn, cũng đã đặt chân lên con đường này. Mặc dù chậm một chút, nhưng cũng xem như có đường đi tiếp, mà không cần phải đau khổ mò mẫm. Bên ngoài thiên địa cửu vực, trong hỗn độn im ắng đến đáng sợ. Cho đến khi bạo ma mở miệng, nhân tộc Tần, đại nghịch bất đạo, xúc phạm uy nghiêm trí thượng, đáng chết. Giọng nói bạo ma tràn đầy sát khí, lại nói tiếp, vị trí thượng kia không ra tay diệt nhân tộc, bởi vì nhân tộc không xứng. Đúng lý ra chúng ta nên phân ưu giúp trí thượng, tiêu diệt nhân tộc. Lời vừa nói ra, mấy thế lực lớn phe cửu vực, cổ giới hỗn độn, trong hỗn độn đều khẽ động, trí thượng ra tay giết chết Tần, nhưng mà không có tiêu diệt nhân tộc. Chẳng lẽ vị trí thượng kia nhân từ? Tất nhiên không phải, mà là ở trong mắt trí thượng, nhân tộc không xứng để đáng để vị kia ra tay. Nếu như hiện tại ra tay tiêu diệt nhân tộc, chẳng phải có thể đạt được hào cảm của trí thượng? Bất kể như thế nào, lấy lòng trí thượng chính là một phương pháp. Trí thượng hỗn độn, đó là tồn tại trong truyền thuyết. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện, tuy rằng chỉ là một đạo lực lượng giáng xuống, nhưng mà đối với tồn tại cấp bậc trí thượng mà nói, cũng không thể xem là một đạo lực lượng chân chính, chỉ có thể nói là lộ ra một chút lực lượng. Bảo ma vừa dứt lời, cường giả tất cả thế lực lớn đều bộc phát ra khí thế cường đại, trong nháy mắt toàn bộ đều tập trung vào Sở Hạ Cung Cực. Hi, ngươi muốn xúc phạm uy phong của trí thượng, tiếp tục che chở nhân tộc, cho dù là sư tôn của ngươi, nếu biết được việc này, tất nhiên cũng sẽ ra tay. Bảo ma liếc nhìn nữ thần Hi, lạnh lùng thốt ra, thần tổ thì thế nào? Mạnh đến cỡ nào cũng không phải trí thượng hỗn độn, vì muốn đạt được hào cảm của trí thượng hỗn độn, tất nhiên sẽ ra tay. Tam tổ tiên thần ma cũng như thế. Sắc mặt thần nữ Hi liền trở nên phức tạp, nàng có thể bỏ qua, nhưng mà những cường giả thần tộc khác thì sao? Lúc này, nhân tộc gặp phải nguy cơ lớn nhất, sắc mặt Sở trở nên âm trầm, không còn thái độ bình thản như trước. Cho dù hắn thần cơ diệu toán, thực lực chắc tuyệt, nhưng khi đối mặt với nguy cơ thế này, cũng phải bó tay. Một khi chuyện này truyền khắp hỗn độn, nhân tộc sẽ trở thành đối tượng săn lùng của tất cả thế lực trong hỗn độn. Chí thượng hỗn độn, tồn tại trong truyền thuyết, khí thế trên người Hạ trực tiếp bùng nổ, đao quang lướt ngang hỗn độn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tử chiến một trận, cực thì rất bình thản. Mặc dù nhân tộc gặp phải nguy cơ diệt vong, nhưng chỉ diễn ra ở trong hỗn độn mà thôi, không ảnh hưởng tới thế cục bên trong cửu vực. Nhân tộc sẽ không bị diệt, hắn càng không lo lắng bị nhằm vào. Chẳng phải cảnh giới của tôn thượng chính là trí thượng hỗn độn hay sao? Sở, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Khí thế trên người bạo ma bộc phát, ma khí bốc lên mãnh liệt. Cách chương